Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463. Lấy thương lượng khắc chính. Đối với Tô Dật Dương giải thích, Nguyễn Ngọc Quỳnh cùng Nhị Bá Mẫu đều rất đồng ý. Về tương lai kinh tế xu thế chung phát triển, các nàng tự nhiên đều rất hiểu rõ. Bất quá rõ ràng trở về rõ ràng, có thể thấy rõ ràng tương lai kinh tế tình thế người rất nhiều. Thế nhưng chân chính có thể tại trong đó mò được chỗ tốt người, lại là ít lại càng ít. Nếu như tùy tiện nhào vào đi, tuyệt đại bộ phận bình thường đều là vốn gốc không về. Đây cũng là vì cái gì trước nghiệp giới đối với Tô Dật Dương đánh giá như vậy cao nguyên nhân. Tiểu Tô A, người phân tích rất đúng. Thế nhưng A, chúng ta không thể chỉ cầu trước mắt lợi ích. Chúng ta còn hẳn là hướng lâu dài chút nhìn. Vân Quốc Đông Ngữ khí thành khẩn nói. Bởi vì cái gọi là khoa học kỹ thuật hưng quốc, công thương nghiệp hưng bang. Công thương nghiệp tại toàn bộ quốc gia trung chính là thuộc tại căn bản nhất cơ nghiệp. Vô luận tới khi nào, nó có lẽ sẽ suy bại, nhưng mà nó lại vĩnh viễn cũng sẽ không diệt vong. Người cũng đã biết vì cái gì quốc gia chúng ta như vậy nhiều phú hào, tại kiếm lấy tới trình độ nhất định tài phú sau, cũng sẽ lựa chọn tiến hành công thương nghiệp đầu tư sao? Người thật cho là bọn họ là vì công thương nghiệp những cái kia hấp lại tốc độ khoan đã ít ỏi lời nhuận sao? Vân Quốc Đống cười mỉm nhìn xem Tô Dật Dương, liên tiếp hỏi Tô Dật Dương hai vấn đề. Tô Dật Dương ánh mắt lộ ra quét một cái suy tư, không có tùy tiện trả lời. Tiểu Tô, ngươi không ngại hồi tưởng xuống 70 năm trước chúng ta Hoa Quốc dung chuyển thời đại, lại ngẫm lại Mỹ Đế 20 năm trước khủng hoảng tài chính. Ngươi tỉ mỉ ngẫm lại, những cái kia tại dung chuyển niên đại chung, nhưng như cũ có thể sừng sững không ngã phú hào gia tộc. Bọn họ còn có cái gì tương đồng điểm sao? Tại hiện nay hòa bình niên đại, tài chính hệ thống ổn định điều kiện tiên quyết, ngươi có lẽ là thân giá 10 tỷ đô la Mỹ phú hào. Nhưng mà nếu như đột nhiên ngày nào đó thế giới tài chính hệ thống tan vỡ, hoặc là phát sinh chiến loạn, ngươi cái gọi là những số tiền kia tài, bất quá liền là thủy bình không dễ giấy lộn, căn bản không đáng nhắc tới. Công thương nghiệp nhìn như mập mạp, nhìn như có lẽ là vướng víu, nhưng mà nó cảm giác không phải là thương nhân tốt nhất ô dù. Khi công thương nghiệp phát triển tới trình độ nhất định, khi người công thương nghiệp phát triển đến có thể liên quan đến mấy chục vạn thậm chí mấy triệu người sống tạm thời điểm, cho dù là ngày nào đó ngươi không được, quốc gia cũng sẽ không cho ngươi ngã xuống. Đồng thời, nếu như ngươi tại công thương nghiệp thượng lấy được thành tựu to lớn, ngươi lực ảnh hưởng cũng sẽ trên phạm vi lớn khuếch tán. Khi ngươi ngày nào đó có thể trở thành dân tộc nghi thức kiêu ngạo xí nghiệp gia, ngươi liền có thể đạt tới lấy thương lượng khắc chính trình độ, chân chính không sợ bất kỳ dung chuyển, đạt tới chân chính không chê vào đâu được. Vân Quốc Đống thoáng đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một đạo cơ trí tinh quang. Hắn nói đối với Tô Dật Dương cấp cho thật lớn xúc động, nhưng nguyên bản cảm thấy không lo lắng Tô Dật Dương, nội tâm không hiểu được sản sinh một chút cảm giác nguy cơ. Giống như Vân Quốc Đống chỗ nói như vậy, hắn bây giờ nhìn giống như phong quang vô hạn, nhưng ở phong quang phía dưới, như trước cất giấu rất nhiều nguy cơ. Dùng cái đơn giản nhất giả thiết, liền lấy Vân gia làm thí dụ, nếu như Vân gia coi trọng hắn sản nghiệp, nghĩ muốn đi vào phân khối thịt ăn, cái kia Tô Dật Dương chỉ sợ trừ hy sinh bộ phận lợi ích đổi lấy bảo hộ, thật đúng là không có cái gì biện pháp khác có thể chống cự. Rốt cuộc Hoa Quốc cùng Mỹ Đế châu Âu vốn liếng trưởng khống quốc gia khác nhau. Hoa Quốc nước rất sâu, sâu đến có thể đơn giản bao phủ nhìn như khổng lồ vốn liếng cự luân. Tô Dật Dương thở sâu, rất là chân thành nói, ra ra, về ngươi đề nghị ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, cảm ơn ngài dạy bảo. Vân Quốc Đống thấy Tô Dật Dương thật nghe lọt, trên mặt lộ ra quét một cái vui mừng nụ cười. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, rốt cuộc mẹ ngươi đã là đứng ở Hoa Quốc đỉnh phong nhất nhà công nghiệp. Coi nàng lực ảnh hưởng, ngươi trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể yên tâm bước nhanh hướng về phía trước. Huống chi trừ mẹ ngươi, ngươi tương lai sau lưng còn đem biết đứng đấy toàn bộ Vân gia cùng với Uyển Nghi mẹ Nguyễn Thị Tập. Đoàn đâu này, trên cơ bản không có ai lung tung đưa tay, cho dù có ngươi cũng hoàn toàn có khả năng lớn không sợ. Ai dám lung tung đưa tay, thân một cái liền băm một cái, thân một đôi liền băm một đôi. Cuối cùng mấy câu, Vân Quốc Đống nói có chút bá khí. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, có chút cảm động gật gật đầu. Gì? Không đúng nha, Vân Uyển Nghi thời điểm này mới có hơi hậu chi hậu giác. Chớp lấy nàng vậy có chút mê mang con mắt lớn, nghi ngờ nói, ra ra ngươi cư nhiên biết A Dương mẫu thân là Vạn Vinh tập đoàn ẩn nấp ở phía sau màn tổng giám. Đốc, nói xong. Vân Uyển Nghi lại nhìn một cái chính mình bình tĩnh mẹ cùng bá mẫu nhóm. Lẽ nào các ngươi cũng đều biết? Lúc ban đầu chỉ có gia gia của ngươi biết, thế nhưng hiện giờ ngươi cùng Tiểu Tô đã đều đến nói hôn luận gả thời điểm. Gia gia của ngươi phía trước hồi liền đem sự kiện nói cho chúng ta biết. Chỉ bất quá chúng ta vì tôn trọng A Dương mẫu thân, lại không có đem chuyện này nói cho ngươi. Chúng ta cảm thấy vẫn là A Dương hoặc là A Dương mẫu thân chính miệng nói cho ngươi tương đối phù hợp. Nguyễn Ngọc Quỳnh vừa cười vừa nói, thì ra là thế này a. Vân Uyển Nghi nghe vậy thoáng có chút mất mát, lép xẹp miệng, nhỏ giọng nói thầm, ta nguyên bản còn muốn cho các ngươi điểm kinh hỉ đâu này, kế hoạch thất bại đấy. Nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu bộ dáng, tất cả mọi người không khỏi cười khẽ lên. Đêm dài dài đằng đẵng, bữa này Vân gia gia yến trọn vẹn tiến hành gần 3 giờ mới chấm dứt. Cuối cùng chấm dứt lúc Vân gia tứ huynh đệ ngã xuống hai cái, còn lại hai cái cũng đều là nửa tỉnh nửa say, đến mức Vân gia đời thứ 33 cái tiểu bối phận đều không ngoại lệ toàn bộ bỏ mình. Bởi vì Tô Dật Dương một mực ở cùng lão gia tử nói chuyện phiếm, xem như tương đối may mắn tránh được một kiếp. Bữa này gia yến, Tô Dật Dương nửa trước trình chính là tại trên bàn rượu đụng rượu, phần sau trình chính là phụng bồi lão gia tử Vân Quốc Đống nói chuyện phiếm. Ngắn ngủi một giờ, lão gia tử rất nhiều dạy bảo, đối với Tô Dật Dương mà nói, quả nhiên là được lợi không nhỏ. Tầm mắt còn có cao độ đều đề thăng rất nhiều. Sau khi ăn xong, mấy cái nữ nhân đem nhà mình trượng phu cùng hài tử nâng trở về phòng. Trạch viện rất lớn, trên cơ bản trong nhà từng cái thành viên đều có được chính mình độc lập gian phòng. Mà lão gia tử Vân Quốc Đống chính là trực tiếp lên đến lầu 3. Hắn phòng ngủ tại lầu 3. Tô Dật Dương đi theo bận việc biết. Sau đó Tô Dật Dương đi theo Vân Uyển Nghi hướng về phòng nàng đi đến. Ánh đèn thoáng có chút mờ tối. Tại Vân Uyển Nghi đối diện trong phòng khách, Vân Uyển Nghi chính vểnh lên cái mông nhỏ giúp đỡ Tô Dật Dương phủ lên đệm chăn. Phiêu giật mềm mại tóc dài tùy ý rơi lả tả tại hơi nghiêng. Mà cái khác một mặt mang nàng hoàn mỹ tinh xảo bên cạnh nhan hoàn mỹ bày ra. Ga giường cùng vỏ chăn đều là ta bình thường tắm rửa dùng, đặc biệt sạch sẽ, ngươi liền an tâm ngủ đi. Vân Uyển Nghi một bên phủ lên đệm chăn một bên nói. Ôn nhu săn sóc thật giống cô vợ nhỏ giống nhau. Tô Dật Dương cười nói, nhà của chúng ta Uyển Nhi ga giường vỏ chăn khẳng định sạch sẽ a. Liền là, có thể hay không quá trắng mịn phim hoạt hình chút a. Nhìn xem vỏ chăn phía trên phim hoạt hình nhân vật, cùng với cái kia mãn nhãn hồng nhạt, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra quét một cái cổ quái. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trên tay động tác ngừng lại, chu mỏ nói, ngươi có ngủ hay không? Rõ ràng còn là dám ghét bỏ ta. ghét bỏ, ta lúc nào thời gian nói ghét bỏ. Ngươi liền nói, ngươi chính là cái này ý tứ. Thôi A Dương, ngươi lại dám ghét bỏ ta. Ta, ngươi nhìn ngươi không phản bác được. Ngươi đối lý đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.